Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1354, trò chơi ngoạn pháp. Vài cái căn cứ quân sự trong vòng thời gian ngắn hóa thành phế tích. Cho dù là sâu dưới lòng đất kiến trúc cũng lọt vào hoàn toàn phá hư. Bọn họ bị là tương lai khoa học kỹ thuật đả kích. Hiện tại Hoàng Siêu từ Lucy con đường tiến hóa bên trên đã thu được rất nhiều tri thức. Hoàng Siêu thậm chí không cần từ chính mình chữ vật không gian. Cho Lucy cầm lấy quest thưởng vật phẩm. Hắn có thể mang tất cả dùng tạo vật pháp tắc lại hiện tại trên thế giới. Đây hết thảy thoát ly Hoàng Siêu nắm giữ. Cũng có thể hài lòng vận hành. Bọn họ không ỷ lại Hoàng Siêu năng lực để duy trì tồn tại. Bởi vì chúng nó cấu thành hoàn toàn phù hợp thế giới quy tắc. Rất nhiều dị năng giả tạo vật có các loại hạn chế. Còn có thể làm cho mình sử dụng. Không thể ly khai chủ thể quá xa hoặc là có thời gian kéo dài. Những thứ này tạo vật thật thì là dị năng giả lực lượng thể hiện. Bọn họ triển lộ đồ đạc không phải tự nhiên tồn tại. Mà Hoàng Siêu tập hợp tạo vật năng lực cùng khởi nguyên tri thức. Để cho mình sáng tạo vật thể trở thành hoàn toàn chân thực. Mà những vũ khí này hiệu quả, toàn bộ là đến từ chân thật vật chất phản ứng. Chúng nó cũng không phải là Hoàng Siêu tinh thần lực tác dụng. Công nghiệp tam đại yếu tố là tài liệu, gia công cùng thiết kế. Hoàng Siêu dị năng hàm cái tất cả phương diện, tạo vật năng lực cùng khởi nguyên tri thức để hắn có thể tạo ra cái gì hợp lý tài liệu có khả năng. Phượng Hoàng lực lượng cho hắn đầy đủ lực lượng khởi nguồn. Mà hắn ở vô số thế giới tích lũy tri thức, để hắn có thể đủ kiến tạo tính năng cường đại phức tạp tạo vật. Hắn sử dụng tạo vật năng lực, sẽ không hướng Apocalypse như vậy, đem tất cả mọi chuyện qua đời vì cát bụi, sau đó tụ đóng lại, xếp thành một tòa kim tự tháp. Hắn có thể mang chúng nó hóa thành phức tạp nhất khí giới. Kích phát cường đại nhất phản ứng, Lucy hiện tại có được, chính là một cái sáng thế thần minh khoan dung chống đỡ. Nếu ta đã được đến Lucy tri thức, nàng bây giờ trạng thái cũng vô pháp hết thành nhân loại thăng hoa. Như vậy ta cần giúp nàng tìm một hợp lý quy túc. Thời gian và không gian bắt đầu chuyển hóa, nhân quả cùng vận mệnh bị Hoàng Siêu ba động. Đây là một cái đơn giản thế giới. Địa cầu không có cái gì có thể sợ bối cảnh, như vậy thu hẹp thế giới, hết thảy đều bị Hoàng Siêu triệt để nắm giữ. Hắn đối với cái này cái thế giới duy nhất đòi hỏi chính là Lucy tri thức. Lucy hữu cừu hành di chuyển, cũng đi tới thời khắc kịch liệt nhất. Hàn Quốc toàn quốc động viên, rơi vào chiến tranh trạng thái, đại lượng máy bay cất cánh, bọn họ nhận đúng Lucy vị trí hiện thời. Mặc dù không biết nàng vì sao phải ở lại chỗ này, nhưng đại lượng đạn đạo hướng Lucy tọa độ phát bắn tới. Lucy thấy bản đồ ba chiều giống như bên trên, một đám rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ hướng mình đánh tới. Nàng không có khẩn trương, ngược lại vui sướng lại một đợt thu nhập vào sổ. Trận này, tháp phòng, trong trò chơi, nàng chẳng những tiêu diệt nhân loại có công huân. Tiêu diệt đại hình vũ khí cũng có công huân. Những thứ này đạn đạo. Một cái. Ít nhất. 10 điểm công huân. Nàng lập tức ở phụ cận buông xe đạn đạo. Sau đó tuyển trạch đạn đạo hệ thống phòng ngự. Thăng cấp lộ tuyến. Xe đạn đạo trực tiếp tiêu thất. Nguyên biến thành một cái hỏa lực nền tảng. Kèm theo công suất lớn radar. Mặt khác Lucy buông khác xe đạn đạo. Thăng cấp. Đạn đạo phóng ra giếng. Lần này tình cảnh càng thêm kỳ dị. Xe đạn đạo tiêu thất. Trên mặt đất còn xuất hiện hơn 10 mét hố to. Bên trong là mới tinh đạn đạo phóng ra hàng ngũ. Không có binh sĩ làm việc ở đây. Tất cả chỉ cần một cái tín hiệu. Có thể bắt đầu công tác. Đạn đạo kỵ khuôn mặt đánh nổ xác thực cực kỳ thoải mái. Thế nhưng Lucy cũng muốn thử một chút những thứ khác thăng cấp lộ tuyến. đầy đủ thể nghiệm các loại đơn vị nha. Nàng kiến tạo các loại đạn đạo nền tảng, từ mấy trăm cây số hành trình ngắn đạn đạo mãi cho đến bao trùm toàn cầu tên lửa xuyên lục địa. Nàng tạo một nhóm nền tảng bắt đầu công tác, đại lượng điện từ trên không trung giao thoa. Lucy nền tảng không che giấu chút nào quét hình nhắm vào, tự động phát động điện tử chiến đấu, để đối diện biến thành một đám người mù cùng người điếc. Vùng đại sảnh tràn ngập hỗn loạn, tất cả mọi người không dám nhận chịu nhất tình huống mới. Đây là cái gì phần tử kinh khủng? Bọn họ vẫn còn có điện tử chiến đấu năng lực, đem chúng ta radar phế bỏ. Chúng ta đã bị tập trung. Đồ chơi gì? Địch nhân vẫn còn có đạn đạo. Điều này thật sự là cái đáng sợ ác mộng. Lúc này bọn họ ngược lại may mắn. Ách, may mắn Hoa Kỳ 33 bố trí ở chỗ này xếp phản đạo hệ thống. Ha ha ha, thực sự phát huy được tác dụng. Lucy đang ở có cái không lộn xộn tiến hành kiến thiết. Nàng rất nhanh an trí laser nền tảng, đem tới đánh máy bay cùng đạn đạo toàn bộ giết chết. Đây là gợi ý của hệ thống. Keng, túc chủ đạn đạo bị địch nhân phản đạo hệ thống tập trung. Tuyên bố nhiệm vụ, phá hủy xếp phản chất dẫn hệ. Ở trên bản đồ xuất hiện một series xếp bố trí điểm. Từng cái đều bắn ra từng vòng hồng quang. Lucy ở mỗi cái hệ thống ra đa phụ cận buông xuống pháo binh. Sau đó trực tiếp đem nó điểm thành hỏa tiễn. Hỏa tiễn vốn là lấy hỏa hoạn lực vì đặc sắc. Hiện tại nàng cái này hỏa tiễn xe là vô hạn hỏa lực. Làm xe thuốc nổ bắt đầu nổ súng. Bầu trời trong vòng thời gian ngắn xuất hiện mấy trăm quả cao bạo hỏa tiễn đạn. Tất cả đều đập vào xếp hệ thống chật hẹp địa điểm. Mãnh liệt bạo tạc để mặt đất không khí cấp tốc bành trướng. Một đoàn cái nấm vân tòng tại chỗ mọc lên. Dù cho đã có đám mây hình nấm, hỏa tiễn còn đang nộ hống. Bầu trời bên trong hỏa tiễn nối liền một đạo sông, dường như thiên hà trút xuống, đem những tin tức này chiến tiết điểm tất cả đều đánh thành hoàn toàn đất khô cằn. Không xong, chúng ta bị địch nhân nổ hạt nhân. Cái này một lớp hỏa lực phóng thật đáng sợ, để người sinh ra bị nổ hạt nhân ảo giác. Này chỉ có thể mang đến sâu hơn tuyệt vọng, một cái hắc bang rước lấy trả thù. Cuối cùng cái kia cái thế lực dĩ nhiên móc ra đầu đạn hạt nhân công kích. Bất quá rất nhanh chính xác tin tức truyền đến, địch nhân chỉ dùng số lượng không thể lý giải vũ khí thông thường. Nhưng là bởi vì chúng nó dày đặc bạo tạc, dám trong nháy mắt tích lũy đến 10 vạn tấn TNT đương lượng. Lucy tạc hết xếp, buôn bán lời một đại sóng tiền. Nàng đang muốn đem xe thuốc nổ bán, lại nhận được mới gợi ý của hệ thống. Keng, hoàn thành nhiệm vụ phá hủy xếp hệ thống. Cấp cho quest thưởng, binh chủng bảo tồn vị. Cái này binh chủng bảo tồn vị là để Lucy có thể mang một đơn vị từ dưới đất phóng tới binh chủng bảo tồn vị. Cái kia binh chủng sẽ từ hiện thực tiêu thất, để Lucy có thể đem nó phóng tới còn lại địa phương. Như vậy Lucy thì có cơ động binh lực. Nàng không cần mỗi lần oanh tạc hết một cái mục tiêu, liền đem chính mình vũ trang bán đi. Lucy không có gì máy bay, tăng di động binh lực. Cái này dù sao cũng là một cái tháp phòng trò chơi. Thế nhưng trò chơi người khai phá quá có lương tâm. Lucy hiện tại động động ý niệm trong đầu, như cũ có thể hủy diệt mình muốn hủy diệt mục tiêu. Nàng tương đương với có một đám siêu thời không binh lực. Mà sau đó cũng tuyên bố binh chủng bảo tồn vị mở ra nhiệm vụ. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, mở ra binh chủng bảo tồn vị. Mỗi triệt để phá hủy một tên địch nhân căn cứ, hoặc mỗi phá hủy 10 cái yên vui siêu thị, có thể thu được một cái binh chủng bảo tồn vị. Lucy tính một chút, phá hủy căn cứ cần buông một loạt pháo binh cùng đạn đạo. Nàng còn muốn đem bọn họ thăng cấp đến chuyên môn đẳng cấp. Mà phá hủy siêu thị đơn giản, cái này chỉ cần vài cái trụ cột phun hỏa binh cùng hỏa tiễn binh, làm bọn họ hoàn thành một vị trí. Lucy có thể đem bọn họ bán đi. Máy móc thương binh thể hệ giá cả tiện nghi, không có bảo tồn giá trị. Lucy nhìn một chút số dư, trước gọi về 200 tên lính, thăng cấp tương ứng hỏa lực. Đợt thứ nhất giết chết 50 gia siêu thị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.